Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 794, chung nhau mưu đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt ở mấy trăm tên học sinh vây quanh dưới, ra hội trường nhỏ, tình cảnh cũng là rất nguy nga. Hắn hội hợp đợi chờ mình Trình Tinh Quang và Viên Quảng Hỷ hai vị viện trưởng. Ngồi lên phê tần xe, ở rất nhiều học sinh đưa mắt nhìn dưới, chậm rãi hướng trường học lối ra đi tới. Viên Quảng Hỷ dò xét tính hỏi, Lâm chuyên gia, có phải hay không rất được cảm động à? Có hay không muốn lưu ở trường học, làm đi làm thêm giáo sư ý tưởng? Lâm Kiệt khoát tay, lắc đầu nói, lên gần 10 tháng giờ học, ta cảm giác được mình vẫn là thích hợp làm một người bác sĩ. Còn như dạy dỗ chuyện này, hắn suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy đâu, mình vẫn là càng sở trường chỉ xảy ra vấn đề. Giải quyết vấn đề, Trình Tinh Quang rất là nhận đồng nói, Lâm chuyên gia ngươi ánh mắt, đúng là không người nào có thể đạt tới à, nhận ngươi chỉ điểm Khương Hảo. Lôi Quân, Quan Nhất Phàm, Bàng Nhạc Sơn, Lộ Khai Thành cùng mấy vị bác sĩ, cũng đối với ngươi hướng dẫn là cảm kích không thôi. Nói là có thắng đọc 10 năm sách cảm giác. Không chỉ có như vậy, Khương Hảo, Lôi Quân, Quan Nhất Phàm các người còn thẳng thắn. Chỉ điểm của ngươi, để cho bọn họ sáng tỏ thông suốt, liễu tối tăm hoa minh, có cao hơn một tầng lầu cơ hội. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, ta chỉ điểm tác dụng, bị bọn họ nghiêm trọng phóng đại, chủ yếu vẫn là bởi vì, bọn họ tích lũy đủ thâm hậu, mới có cái này cảm xúc. Lâm chuyên gia, đây chính là ngươi công lao, không cần khách khí, Trình Tinh Quang kiên trì nói, cho dù là đến tinh hỏa vừa đốt tình cảnh, nhưng là không có ngươi cái này dẫn hỏa điểm điểm hỏa tinh. Có lẽ chính là cả đời yên lặng, loại này có khả năng là lớn vô cùng. Viên Quảng Hỷ tiếp theo đề nghị, Lâm chuyên gia, ngươi liền mở một cái cao cấp mài xây ban, đặc biệt là có kinh nghiệm lại cầu tới vào thâm niên bác sĩ tìm vấn đề. Cha tật xấu, quá mệt mỏi, ta cũng không làm. Lâm Kiệt quay lại hỏi, viên viện trưởng, vậy y học định hướng ban khảo hạch đều kết thúc chứ? Đã kết thúc, Viên Quảng Hỷ cười nói, chuyên gia tiểu tổ đang phân tích mỗi một người bài thi. Cuối cùng sẽ cho ra một cái thành tích tổng hợp, xếp định hạng. Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà không biết, lần này tới khảo hạch học sinh, hắn chất lượng không phải giống vậy tốt, tham gia lần này khảo hạch những học viện khác giáo sư. Nhưng mà cũng đỏ mắt, đi qua bọn họ đề nghị, trường học đi qua thương nghị, đã làm một cái quyết định. Quyết định gì? Lâm Kiệt hỏi tới. Viên Quảng Hỷ vui vẻ nói, ưu tú nhất 29 người thuộc về ngươi, phía sau 60 người sẽ lấy tự chủ thu nhận học sinh phương thức ghi vào chúng ta trường y khoa, lại phía sau 150 người sẽ trưng cầu học sinh ý kiến, lấy tự chủ thu nhận học sinh phương thức ghi vào những học viện khác. Trải qua 40 mấy phút, bọn họ ngồi xe đi tới thành phố Tân Hải Nhân Dân Công Viên. Xuống xe sau đó, Viên Quảng Hỷ và Trình Tinh Quang liền thấy tọa lạc tại cây xanh trong rừng trúc một tràng 3 tầng lầu nhỏ. Xem Thúy Phẩm Mính, Viên Quảng Hỷ nhẹ nhàng đọc lên trên tấm bảng 4 cái lối chữ lệ chữ to, cười nói, Lâm chuyên gia, chúng ta nhưng mà cơm trưa cũng chưa ăn nữa, liền trực tiếp tới uống trà. Lâm Kiệt cười nói, đều chuẩn bị xong, mời theo ta tới. Hắn dẫn hai vị viện trưởng đi thẳng tới lầu 3 phòng nhã. Phòng nhã đã có 3 người đang đợi, theo thứ tự là An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, còn có cố ý mời tới Phó Gia Lão Gia Tử. Mọi người gặp mặt hàn huyên mấy câu, rối rít ngồi xuống, người đã tập trung đông đủ. Địch Tư Oánh tự mình bưng trên khay thức ăn. An Vĩ Trạch cười nói, Phó Lão, Viên Viện Trưởng, Trình Viện Trưởng, đây là mời Crown Plaza đầu bếp hiện trường làm. Mời phẩm cấp 1 mùi vị. Phải chăng hợp khẩu vị? Gầy đi một ít, càng lộ vẻ tinh thần quắc thước phó lão gia tử. Không nhúc nhích đũa, nói thẳng, Vĩ Trạch, ngươi và Lâm Kiệt cầm ta. Còn có hai vị viện trưởng mời tới. Tổng không phải là cố ý mời chúng ta ăn bữa cơm chứ? Trước hay là nói sự việc đi, miễn được ăn ngươi miệng ngắn. Sự việc không dễ làm, vậy không tiện cự tuyệt rồi. Trình Tinh Quang vậy phụ họa nói, An Đồng, Lâm chuyên gia, chúng ta đều không phải là người ngoài. Trước hay là nói sự việc sáng tỏ, bữa cơm này chúng ta vậy ăn thực tế. An Vĩ Trạch ánh mắt liếc về phía Lâm Kiệt, gặp hắn khẽ gật đầu, liền đối với An Khả Hinh nói, Khả Hinh, cầm báo cáo lấy ra đi. An Khả Hinh ừ một tiếng, từ bên người văn kiện bao lấy ra ba phần văn kiện, phân biệt đưa cho phó lão gia tử, Trình Tinh Quang và Viên Quảng Hỷ. Đây là tỉnh Tô Nam Cục Giám sát Thuốc, Trung Quốc Y Dược Đại học Thuốc Men Phòng Phân tích, còn có một nhà độc lập y dược nghiên cứu đơn vị. Đối với chúng ta đưa kiểm thuốc men, làm ra kiểm tra báo cáo, An Khả Hinh giải thích, chúng ta tổng cộng đưa kiểm liền 16 chủng giống nhau dược vật. Ba cái đơn vị kiểm tra kết quả cũng giống nhau, có 4 loại thuốc men bị nhận định là thuốc giả. Một loại là pha loãng lượng thuốc, ngoài ra ba loại là dùng chất lượng và hiệu quả trị liệu nhất trí tính đánh giá phân biệt 72%, 76% và 81% chất lượng kém bắt chước thuốc giả mạo. Nàng hơi dừng lại một chút, đặc biệt chỉ ra, cái này 4 loại dược vật đều là thuốc nhập cảng vật, trước mắt trên thị trường giá bán theo thứ tự là mỗi viên 160 nguyên. 210 nguyên, 270 nguyên và 420 nguyên chừng. Trình Tinh Quang nhanh chóng lật thấy, kết luận một trang, sau khi xem, không nhìn thấy cụ thể câu trả lời hắn, có chút bất an hỏi, Lâm chuyên gia, các người đưa kiểm thuốc men, không phải là đến từ, Lâm Kiệt cấp vội vàng an ủi, không phải tới từ chi nhánh bệnh viện, Trình viện trưởng. Ngươi không cần lo lắng. Nghe nói như vậy, Trình Tinh Quang bưng lên trước người trà, chính là uống một hơi cạn sạch. Hắn dài thở ra một hơi, nói, thiếu chút nữa hù chết ta. Nếu quả thật là chi nhánh bệnh viện ra như vậy sự việc, ta nhưng mà chết vạn lần đối hắn ấy náy à. Phó lão gia tử nhận lấy kiểm tra báo cáo, căn bản liền không xem, trực tiếp đặt ở một bên. Hắn trầm ngâm chốc lát, cùng Trình Tinh Quang nói xong, chậm rãi hỏi, thuốc này là tới từ bệnh viện Khang Ninh, đúng, phó lão, ngài đoán rất chính xác, An Vĩ Trạch trả lời, A Kiệt ở tình cờ một lần cơ hội, phát hiện bệnh viện Khang Ninh có sử dụng thuốc giả hiểm nghi. Tuần trước, ta liền bí mật tìm mấy vị bệnh nhân, để cho bọn họ đi bệnh viện Khang Ninh nằm viện chữa bệnh. Những dược vật này toàn bộ đến từ bệnh viện Khang Ninh mở cho bọn hắn dược vật. Nghe nói như vậy, Trình Tinh Quang và Viên Quảng Hỷ nhìn nhau một cái, nhìn thấu với nhau kinh hãi, nhất thời cảm thấy trong tay kiểm tra báo cáo đột nhiên trở nên có chút đè tay. Phỏng tay, bọn họ cũng không nghĩ tới, là một nhà khá có danh tiếng bệnh viện, lại như thế không có chắc sợi sử dụng thuốc giả. Đồng thời, bọn họ vậy rõ ràng, Lâm Kiệt và An ra đây là không ở ẩn nhẫn, muốn động thủ, vẫn là xuống chết tay. Phó lão gia tử trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ giận, nói, lần trước, Hồ gia thiết kế hãm hại Lâm Kiệt, ta đã thản nói cho Hồ Dĩ Đồng, phó gia cùng Hồ gia giao tình, đến đây chấm dứt, hôm nay bệnh viện Khang Ninh lại làm ra như đột phá này ranh giới cuối cùng sự việc. Là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Vĩ Trạch, Lâm Kiệt, các người định xử lý như thế nào chuyện này? Còn nữa, các người cầm chúng ta gọi tới, muốn chúng ta ra sức gì? An Vĩ Trạch không có trực tiếp trả lời, ngược lại nói rõ nói. phó lão, Trình viện trưởng, Viên viện trưởng, các ngươi có lẽ lấy là chúng ta vẫn đang ngó chừng bệnh viện Khang Ninh, tìm bọn họ sai lầm. Tình huống thực tế không phải như vậy. Xây dựng bệnh viện An Lâm có thể nói là thiên đầu vạn tự. Chúng ta nào còn có dư thừa tinh lực đi đặc biệt nhìn chăm chăm bệnh viện Khang Ninh. Còn như A Kiệt, An Vĩ Trạch nhìn Lâm Kiệt một mắt, tán dương, nói A Kiệt có tấm lòng son cũng không quá đáng, thì hắn không phải là cái loại đó một lòng nghĩ đối phó người của người khác. Nhưng là, Hồ gia bên kia, nhưng vẫn là âm mưu quỷ kế không ngừng. Hắn nhìn về phía Trình Tinh Quang, Viên Quảng Hỉ hai người, tiếp tục nói, kinh thành Cao Khải Hoa và Vệ Chí Phong các người chuyện. Hai vị viện trưởng có suy đoán chứ? Là có chút suy đoán. Nếu nói đến chuyện này, Trình Tinh Quang nhìn về phía Lâm Kiệt, hỏi, Lâm chuyên gia, chuyện này thật cùng ngươi có liên quan? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Trung Hoa Y học hội cái đó Lý Siêu, là mời ta cho hắn mẫu thân chữa bệnh, cầm Cao Khải Hoa, Vệ Chí Phong, Hồ Dĩ Đồng các người, cùng chung bày kế một cái chỉ ở phá hoại ta danh dự kế hoạch. Nói cho ta, lập tức, hắn liền đem Trung Hoa Y học hội tổ chức đưa ấm áp chuyên gia đoàn một chuyện. Đại khái nói một lần, nghe mấy người nghe qua sau đó, Viên Quảng Hỉ bắt được một chút, hỏi tới, cùng Maxwell tiến sĩ tiến hành tỉ thí một đêm kia, người bị thương, cũng là cái này mấy người bày kế. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, căn cứ điều tra của chúng ta, những cái kia cái gọi là người ái mộ, là bị người thuê nghề hồng, mục đích chính là gây ra hỗn loạn, để cho người nhân cơ hội ra tay, chỉ là trước mắt, thuê người ái mộ người, còn có động thủ để cho ta phách tổn thương chân người, còn không có tra được cụ thể là ai. Lý Siêu rõ ràng nói cho ta, cái này mấy người từng nói qua, không thể để cho ta danh tiếng quá lớn, nhiễu loạn bọn họ kế hoạch, chuẩn bị để cho ta trong tỉ thí bêu xấu. Như thế đoán nói, sự kiện kia rất có thể chính là bọn họ bày kế. Viên Quảng Hỉ ồ một tiếng, suy nghĩ nói, Hồ gia đối phó ngươi, là một lần lại một lần kéo xuống hạ tuyến. Sự kiện kia quả thật có thể là bọn họ nơi là. Hôm nay, bọn họ đối với bệnh nhân sử dụng thuốc giả, đã không xứng làm tiếp một người thầy thuốc. Hắn quyết định nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói đi, cần ta làm gì? Trình Tinh Quang vậy mở miệng nói, bọn họ vì chính là lợi ích, đúng là không có ranh giới cuối cùng. Loại người này đến lượt thanh trừ ra chữa bệnh đội ngũ, cũng thừa làm tương ứng trách nhiệm. Lâm chuyên gia, vô luận người quyết định là cái gì, ta cũng sẽ giúp đỡ cũng tham dự. An Vĩ Trạch thanh ho khan một chút, nói, cảm ơn phó lão và hai vị viện trưởng quyết định. Là như vậy, Hồ gia cắm rễ Tân Hải nhiều năm như vậy, tuy nói cái này một năm danh dự bị ảnh hưởng cực lớn, nhưng câu thường nói, Tân Cối còn có ba người bạn, đồng minh và nguyện ý len lén giúp bọn họ người, hẳn cũng không thiếu. Thuốc giả chuyện này, cần chứng cớ thiết thực. Nếu như mời Tân Hải hệ thống vệ sinh người đi bệnh viện Khang Ninh làm đột kích kiểm tra, chúng ta cho rằng nguy hiểm hơi lớn, có thể sẽ có người mật báo tin tức. Hắn dò hỏi, phó lão, Trình viện trưởng, Viên viện trưởng, các ngài ở quốc gia bộ ủy cái này một tầng thứ, có thể có cái gì đắc lực quan hệ, có thể hay không mời bọn họ lặng lẽ tới Tân Hải làm một cái đột kích kiểm tra. Phó lão không vui hừ nói, Lâm Kiệt, ngươi có thể thần không biết quỷ không hay, mai kia phát động giải quyết Cao Khải Hoa các người. Chuyện nhỏ như vậy, còn cần chúng ta ra tay? Lâm Kiệt cười hắc hắc, giải thích nói, phó lão, hai vị viện trưởng, vì đối phó bọn họ, ta là vận dụng một cái người lớn tình, bây giờ không tốt lại mời đối phương ra tay. Hơn nữa, đối phương cũng không phải hệ thống vệ sinh và thuốc giam phương diện người. ra mặt có chút danh không tránh ngôn không thuận. Ở quốc gia bộ ủy vậy một tầng thứ, hệ thống vệ sinh và thuốc giam phương diện người, ta là một cái cũng không nhận ra à, chỉ có thể mời ba vị hỗ trợ nhiều hơn. Trình Tinh Quang suy nghĩ một chút, nói, ta có một người bạn học, ở cục giám sát thuốc công tác, ta có thể liên lạc một chút hắn. Viên Quảng Hỷ trầm ngâm nói, chuyện này, tùy thuộc ngành và người biết, là càng ít càng tốt. Trước hết để cho một cái ngành tra được thực chứng, sau này sự việc lại để cho những ngành khác tham gia. Ta cũng liên lạc một cái ở cục giám sát thuốc bằng hữu, hắn ở trong cục vẫn có thể nói lên một ít lời. Phó lão gia tử nâng tách trà lên uống một hớp nước, nói, như vậy giai đoạn trước kiểm chứng chuyện ta liền bỏ mặc, sau này sự việc, hắn hừ nói, nếu như có người muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, liền giao cho ta bộ xương già này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuiencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.